Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Kiếm Hoa Võ Hồn, canh thứ 5, từ Mê Thất Chi Hải đi ra, Huyết Kiếm Khách liền đi hướng Bát Đại gia tộc lãnh địa. Mà lúc này đây, Bát Đại gia tộc cao thủ toàn bộ đều tại Thiên Đảo Chi Thành chuẩn bị tiệc ăn mừng. Nơi nào biết hậu môn cháy. Rất ngắn mấy ngày ở giữa, Bát Đại gia tộc môn phiệt cơ hồ bị Huyết Kiếm Khách một người càn quét khẩn trương. Còn tìm được Bát Đại gia tộc chuẩn bị tiệc ăn mừng sau đi phân phối 44 tỷ linh thạch. Ngươi muốn chứng cứ, ta cho các ngươi chứng cứ. Huyết Kiếm Khách đem hơn 10 túi trữ vật toàn bộ mở ra, trùng điệp hướng trời cao quẳng mà đi. Hàng ngàn hàng vạn linh thạch tựa như hạt mưa từ trên trời giáng xuống, dập dạp linh thạch xuống lên một trận ngũ quang thập sắc linh thạch mưa. Ta thiên, thật nhiều linh thạch a, bầu trời xuống tiền, bầu trời xuống linh thạch mưa. Nói nhảm, đó là Huyết Kiếm Khách đem linh thạch ném ra, toàn trường võ giả nhất tề kinh hô lên. Nhìn lấy dập dạp từ trên trời rơi xuống tới linh thạch, Huyết Kiếm Khách nói rằng, những thứ này đều là chúng ta sở hữu Đông Hải võ giả gom góp trong linh thạch nhiều hơn chút. Hiện tại ta đều thay bọn hắn trả lại cho các ngươi. Chúng ta, nhiều linh thạch như vậy a, xem ra Lâm Bạch cùng Huyết Kiếm Khách lời nói không ngoa. Nơi đây linh thạch cộng lại tối thiểu vượt lên trước 40 tỷ, lẽ nào bọn hắn nói thực sự là thật, đây đều là Bát Đại gia tộc một cái âm mưu sao? Lẽ nào Độc Long đảo chủ cùng Hướng Thiên thực sự là vô tội sao? Vừa rồi ta mắng Độc Long đảo chủ cùng Hướng Thiên thảm như vậy, ta thật là đáng chết. Rất nhiều võ giả đều hai mắt phun lửa nhìn lấy Bát Đại gia tộc võ giả. Không, Hoa Thanh Hải nhìn lấy hơn 40 tỷ linh thạch toàn bộ bị quẳng đi ra, nhất thời hét thảm lên. 40 tỷ linh thạch là khái niệm gì? Điều này có thể nhường một cái nhỏ yếu gia tộc cường thịnh mấy trăm năm money. Điều này có thể nhường một cái võ hồn thấp kém võ giả vững vàng đột phá đến thần đan cảnh trở lên. Điều này có thể nhường quốc gia nhỏ trở thành lĩnh đông 700 quốc chi một. Đây là thần võ quốc một năm ở trên tài chính và thuế vụ. 40 tỷ linh thạch, Huyết Kiếm Khách cứ như vậy tiêu xài ném money. Toàn trường võ giả bây giờ đều phục hồi tinh thần lại. Nếu là chúng ta linh thạch, vậy thì cầm a. Từng cái võ giả phi thân nhập tràng, bắt đầu cướp đoạt linh thạch. Các ngươi đều phải chết. Hoa Thanh Hải khí nổi gân xanh giận dữ hết. Huyết Kiếm Khách nhìn lấy Hoa Thanh Hải cái bộ dáng này, lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch, ta mặc kệ ngươi chờ chút muốn ngồi cái gì. Thế nhưng Kim Thu mệnh, giữ cho ta, ta muốn, mà Hoa Vạn Thanh mệnh, cho ngươi, như thế nào? Huyết Kiếm Khách hỏi như thế nói. Lâm Bạch mỉm cười, hai người kia mệnh, ta đều muốn. Lâm Bạch lấy ra thanh ca kiếm, kiếm phong dương lên thẳng hướng xa lãng cùng Hoa Thanh Hải. Lạnh lùng nói, Bát Đại gia tộc, nợ máu trả bằng máu, thời điểm đến, giết hắn cho ta nhóm. Hoa Thanh Hải giống giận, chúng ta linh thạch a. Hôm nay chúng ta Bát Đại gia tộc xem như là thân bại danh liệt, xong, gia tộc trăm năm cơ nghiệp, lúc đó tiêu vong. Bát Đại gia tộc thủ lĩnh, nhao nhao thất lạc nói rằng, là các ngươi, Lâm Bạch, Huyết Kiếm Khách, là các ngươi hủy gia tộc bọn ta trăm năm cơ nghiệp. Các ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Xa lãng cùng Hoa Thanh Hải, mỗi cái phẫn nộ xông lên, hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng võ giả bộc phát ra lực lượng lật tung trời cao, chấn vỡ vạn vật. Huyết Kiếm Khách, ngươi đứng vừa nhìn liền tốt. Lâm Bạch bay xông lên, Kiếm quang dương lên, kiếm khí lập tức xông lên trời không. Sa Lãng giống giận liên tục, nực cười, lấy ngươi thiên võ cảnh ngũ trọng. Không, hiện tại là thiên võ cảnh lục trọng tu vi. Cũng muốn giết chúng ta sao? Đơn giản là người si nói mộng. Lâm Bạch, đưa ta nhi tử cùng đệ đệ mệnh tới. Sa Lãng cầm trong tay khoát đao, chém về phía Lâm Bạch. Nhất thời một trận đao quang kiếm ảnh rơi mà ra, đem hai người xung quanh trên mặt đất trong vòng trăm thước, lưu lại khủng bố vết kiếm cùng ánh đao. Hoa Thanh Hải giận dữ hết, cùng tiến lên, đem cái này hai tên hỗn trướng toái thi vạn đoạn. Tốt, bát đại gia tộc thủ lĩnh từng cái bay hướng dựng lên, thẳng hướng Lâm Bạch. Hơn 30 người lực lượng tựa như thương hải bên trong lao tới một đầu ác thú, như muốn hủy diệt thiên địa đồng dạng thẳng hướng Lâm Bạch. Kiếm ý, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, vẻ băng lãnh lập tức bao trùm toàn trường. Kim Thu, mạng ngươi là ta. Huyết kiếm khách lúc này khẽ động, đem Kim Thu từ trong đám người tách ra. Kim Thu mắt lạnh nhìn huyết kiếm khách, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, đã như vậy, cái kia để ngươi nhìn một chút Thương Hải Vân Thai Cung Thất Vương là có cường đại dường nào. Huyết kiếm khách, chịu chết đi. Huyết kiếm khách cùng Kim Thu lui ra chiến trường, kích đánh nhau. Hoa Thanh Hải nhìn thấy một màn này, nói rằng, không cần phải đi quản huyết kiếm khách. Kim Thu là Thương Hải Vân Thai Cung Thất Vương một trong, tu vi lực lượng tự nhiên cao thâm mạt chắc, hắn đủ chém giết huyết kiếm khách. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem Lâm Bạch cái này đồ hỗn trướng toái thi vạn đoạn. Hoa Thanh Hải cùng hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ một chỗ, xung phong liều chết mà lên, cần phải đem Lâm Bạch đánh chết. Kiếm ý, nhìn thấy hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ xông tới, Lâm Bạch không có chút nào khinh thường, lập tức thi triển ra kiếm ý, khuếch tán bát phương, bao phủ toàn trường. Sơn Hà Vịnh Tịch, Lâm Bạch nhìn chằm chằm xông lên Sa Lãng cùng Hoa Thanh Hải, một kiếm nổi giận chém mà xuống, thông thiên triệt địa kiếm quang, tựa như ma thần răng nanh, lấy ra đau đớn đôi mắt quang mang, ùng ùng, không thể địch nổi một kiếm rơi xuống, chém về phía Sa Lãng. Sa Lãng sắc mặt đại biến, cảm giác được một kiếm này bên trong mang theo lực lượng kinh khủng, thầm kêu một tiếng không tốt, nghiêng người nhanh chóng tách ra, theo lấy Sa Lãng tách ra. Một kiếm này lực lượng trực tiếp đánh rơi tại Sa Lãng phía sau ba vòng thiên võ cảnh cửu trọng trên người, thổi phù một tiếng, ba vị này thiên võ cảnh cửu trọng thân thể tại chỗ bị Lâm Bạch chém eo, tiên huyết băng khắp nơi, phơi thây tại chỗ. Sa Lãng nhìn thấy một màn này đều ngốc, kinh hô, làm sao có thể, ngươi thiên võ cảnh lục trọng, làm sao có thể đánh bại chúng ta thiên võ cảnh cửu trọng? Lẽ nào ngươi là một cái yêu nghiệt sao? Đào Hoa kiếm pháp, Hoa Vạn Thanh lấy ra bảo kiếm, một kiếm mãnh liệt đâm mà đến, kiếm khí xuyên thủng hư không, thẳng đến Lâm Bạch trên ngực. Hiện tại ta có thể không phải là các ngươi có thể tùy tiện bắt chẹt người. Lâm Bạch lạnh giọng cười nói, ta nói rồi, các ngươi đào hoa đào kiếm pháp rất bình thường, hư mà không thật, chỉ cần biểu hiện, hôm nay liền để ngươi xem một chút chân chính kiếm pháp cần phải là hình dáng gì. Lâm Bạch vương giả đánh tới Hoa Vạn Thanh, nhất thời hai mắt lóe lên, một cổ lành lạnh sát ý bại lộ mà ra. Phong Lôi Thần Dực mang theo Lâm Bạch lao xuống tiến lên, tới gần Hoa Vạn Thanh. Hoa Vạn Thanh nhìn thấy Lâm Bạch tại chính mình cường đại thế tiến công xuống, không lùi mà tiến tới, nhất thời cười như điên. Ha ha ha, lại muốn chính diện tiếp xuống ta một kiếm, Ngươi đơn giản là quá mơ mộng hão huyền, chịu chết đi. Lâm Bạch, Hoa Vạn Thanh nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới, nhất thời cười lạnh một tiếng, kiếm thế lập tức bạo tăng. Một cổ làm người sợ hãi lực lượng từ Hoa Vạn Thanh kiếm pháp bên trên thi triển mà đến. Kiếm hoa võ hồn, đào hoa kiếm pháp, hoa rơi vô tình, một kiếm nổ bắn ra mà ra. Kiếm khí tựa như bay múa đầy trời cánh hoa, lại mang theo một cổ sơ sắc tiêu điều trị, phá không mà đến, chém xuống. Hoa Vạn Thanh nguyên bổn chính là thiên võ cảnh thất trọng tu vi. Lúc này có triển lộ ra chính mình võ hồn, nhưng hắn chỗ thi triển ra đào hoa kiếm pháp, uy lực lần nữa bạo tăng nhiều gấp đôi. Kiếm hoa võ hồn là huyền cấp cựu phẩm võ hồn, hình dạng tựa như là từng chuôi lợi kiếm chồng chung một chỗ, hình thành một đóa kiếm hình đóa hoa, mặc dù mỹ lệ, nhưng lại mang theo một cổ làm người ta sợ hãi sát ý. Chết! Một kích mạnh nhất từ Hoa Vạn Thanh trong tay đánh giết mà xuống, thề phải một kiếm chém vỡ trời cao. Năm canh hoàn tất, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, hết chương.